Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, Thụ Mộc Lĩnh Vực, chương 1424, Thụ Mộc Lĩnh Vực, hôm nay, Bần Đạo lại đi ra ngoài mua sắm một phen, kết quả, chợ bán thức ăn người nhiều lắm, lách vào được bành cái giám thối, Bần Đạo bây giờ còn là yên lấy, Vệ Tiểu Bắc biết rõ, riêng một điểm này. Mình muốn đối phó cái này thiên chiếu đại thần, liền tạm thời đã trở thành không có khả năng. Bất kể thế nào nói, đối phương nội tình còn mạnh hơn tự mình bên trên rất nhiều. Nếu như tùy tiện ra tay, chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể lập tức quay người trốn vào Thanh Mộc Phúc Địa rồi. Theo mà ở tình huống như vậy phía dưới, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý chuyển hướng về phía cái kia vài đầu bị chiến đấu dư và mà bị thương rơi. Xuống dưới đi kim sắc cự trên thân người. Cái kia hầu như tên kim sắc cự nhân tuy nói gần kề chỉ là thiên chiếu đại thần thuộc thân. Nhưng chúng cũng là chân chính thần linh, mà không phải những cái kia thổ dân thần linh, ngụy thần có thể so sánh với. Nói cách khác, nếu như Vệ Tiểu Bắc có thể tiêu diệt một cái, kéo về Thanh Mộc Phúc Địa đi, kỳ giá trị chỉ sợ so với trước quỷ quái thi thể thêm cùng một chỗ đều muốn phong phú. Đương nhiên, nếu là chính thức thần linh, vệ mình có thể thật sự tiêu diệt đối phương, nhưng đối phương tại chiến đấu trong dư âm thụ đến trọng thương điểm này là không thể nghi ngờ. Như vậy cái này cũng cho Vệ Tiểu Bắc gia tăng lên một chút như vậy cơ hội thắng lợi. Trên thực tế, cái kia vài đầu kim sắc cự nhân rơi xuống mặt đất vị trí vẫn tương đối dễ làm người khác chú ý. Nó trên người chúng tỏa ra thần tính ánh sáng chói lọi. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt tựu thật giống trong đêm tối hải đăng. Nhất là hai đầu không cẩn thận rơi xuống đến khói đen bao phủ khu vực kim sắc cự nhân càng là như. Là mặt trời đồng dạng chói mắt, phía trước chính là không ngừng hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động đi ra khói đen. Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, lập tức liền vọt lên đi vào. Lần đầu tiến vào khói đen, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thật không tốt, được rồi, nói trắng ra là, Vệ Tiểu Bắc nhảy vào khói đen sau đó, liền cảm giác mình coi như sa vào đến một cái bùn nhão trong đầm. Đó cũng không phải thân thể cảm giác, mà là tới tự ở linh hồn cảm giác, không ngừng có dơ bẩn hắc ám xâm nhập trong linh hồn. Ý đồ đem linh hồn ô nhiễm. Hơn nữa bốn phía chu vi khói đen cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác tự thật giống sống lại bình thường. Những cái kia khói đen ý đồ thông qua Vệ Tiểu Bắc miệng mũi tai mắt thậm chí cả làn da lỗ chân lông. Xâm nhập Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể, đây là song trọng hắc ám ô nhiễm. Bất quá, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể cường độ thậm chí cả linh hồn cường độ. Này song trùng hắc ám ô nhiễm nghĩ muốn xâm lấn Vệ Tiểu Bắc. Quả thực vẫn còn có chút độ khó, Vệ Tiểu Bắc tâm niệm vừa động, toàn thân cao thấp lỗ chân lông liền đều, tạo thành một đạo thiết áp, đem những cái kia khói đen cự chi môn bên ngoài, về phần cái kia linh hồn mặt hắc ám, bởi vì Vệ Tiểu Bắc cao tới 500 điểm linh hồn cường độ. Cũng là lao mà vô công, tại thoáng cảm giác một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền quyết đoán hướng phía bốn phía chu vi khói đen kích hoạt lên vạn vật thông. Hiểu, tên, hắc ám ô uế chi vụ giới thiệu. Hắc ám ô uế chi vụ chính là đại hắc ám chủ bẩm sinh quy tắc năng lực. Kỳ chính là đại hắc ám chủ thu thập thế gian lòng người đen tối cùng dơ bẩn tụ tập mà thành. Tự nhiên có được ô nhiễm nhân tâm, thân thể cường đại hiệu quả. Phàm là bị hắc ám ô uế chi vụ thành công ô nhiễm sinh vật. Kỳ theo thân thể đến linh hồn đều vô điều kiện phục tùng đại hắc ám chủ mệnh lệnh. Nhược điểm, quang, tại vạn vật thông hiểu có hiệu lực sau đó, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thấy được hắc ám ô uế chi vụ đơn giản tin tức. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng biết rất nhiều đồ vật, trên thực tế. Chỉ xem bốn phía chu vi thân ở hắc trong sương mù cái kia chút ít thần tính sinh vật cũng có thể thấy được một chút ít quan sát, những cái kia tại khói đen quỷ quái thủ hạ may mắn tránh được một mạng thần tính sinh vật lúc này. Nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất, vô số khói đen hướng phía chúng trong cơ thể chui vào. Chính đang không ngừng ô nhiễm lấy nhục thể của bọn nó cùng linh hồn. Mà một chút ít sớm đã bị ô nhiễm hoàn thành thần tính sinh vật. Lúc này toàn thân lượn lờ lấy khói đen, hai mắt hắc, hướng phía khác thần tính sinh vật điên cuồng động lên công kích. Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá mức tại che giấu thân hình của mình. Tại đây khói đen bao phủ khu vực, Vệ Tiểu Bắc bất kể thế nào che giấu thân hình đều là không chỗ hữu dụng. Tiến vào khói đen khu vực đi không bao xa, là một đầu khói đen quỷ quái hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Nói trở lại, những này khói đen quỷ quái thực lực cũng không tính cường. Thực lực của bọn nó đại khái muốn so với đồng dạng hôi giới quỷ quái nhược một cái đằng trước tiểu. Đẳng cấp, thí dụ như trong đó khói đen rượu nuốt đồng tử, cũng chỉ có tứ tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Vệ Tiểu Bắc có thể rất nhẹ nhàng đem những này khói đen quỷ quái đánh chết. Duy nhất phiền toái chính là những này khói đen quỷ quái bị đánh chết sau đó. Lập tức sẽ gặp chuyển hóa làm khói đen, mà không bao lâu sẽ một lần nữa ngưng kết trở thành mới khói đen quỷ quái. Nói cách khác, chỉ cần thân ở khói đen bao phủ khu vực, những này khói đen quỷ quái sẽ cùng tại vĩnh sinh bất tử. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cũng không có điểm tiến hóa thu hoạch. Đương nhiên, tức đã là như thế. Những này khói đen quỷ quái cũng không thể nào ngăn lại Vệ Tiểu Bắc tiến lên. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền tới gần một đầu kim sắc cự nhân. Lúc này, đầu kia kim sắc cự nhân đang đứng ở khổ trong chiến đấu. Tại nó bên người có bốn đầu khói đen biến thành cự nhân. Cái này bốn đầu khói đen cự nhân liền tướng mạo, thân cao các loại cùng kim sắc cự nhân giống như đúc. Chỉ có điều toàn thân màu đen, quấn quanh lấy vô số khói đen mà thôi. Đương nhiên, liền thực lực mà nói, cái này bốn đầu khói đen cự nhân so sánh với kim sắc cự nhân phải kém bên trên không ít. Nhưng bởi vì cái này kim sắc cự nhân lúc trước người bị thương nặng, mà lại rơi vào khói đen khu vực, kỳ trên người kim quang đại tác, dốc sức liều mạng ngăn cản khói đen xâm lấn, khiến cho kỳ tiêu hao khá lớn. Lúc này mới khiến cho cái kia bốn đầu khói đen cự nhân đem kim sắc cự nhân một mực khốn ngay tại chỗ. Kim sắc cự nhân mỗi lần muốn phá vòng vây trốn về quang nhiệt khu vực thời điểm, cũng sẽ bị bốn đầu khói đen cự nhân gắt gao cuốn lấy. Cho dù là trả giá tánh mạng một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Dù sao cái kia bốn đầu khói đen cự nhân căn bản liền không sợ hãi tử vong. Mặc dù là bị giết chết rồi, không bao lâu, lại có thể đủ trọng ngưng tụ mới đi ra. Hơn nữa, tại nơi này nho nhỏ chiến trường bốn phía chu vi, đại lượng khói đen quỷ quái coi như nghe thấy được thối thịt linh cầu. Chen chúc tới, đem bốn phía chu vi đều bao vây lại, nhìn chằm chằm vào kim sắc cự nhân. Nếu như cái kia kim sắc cự nhân một khi lộ ra xu hướng suy tàn, những này khói đen quỷ quái chỉ sợ sẽ một loạt mà lên. Sẽ không cho kim sắc cự nhân nửa điểm thoát thân cơ hội. Bất quá nói trở lại, cái kia kim sắc cự nhân bất kể thế nào nói, đều là chân chính thần linh, mặc dù là ở chỗ này, bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà thực lực giảm lớn, nhưng vẫn là ý chí chiến đấu vang dội, cầm trong tay một cái cự đao, mỗi lần bổ ra một đao, đều có thể lại để cho những cái kia khói đen cự nhân thụ đến trọng thương. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tại trước tiên liền giết hướng cái kia kim sắc cự nhân. Đừng nhìn cái này kim sắc cự nhân hiện tại bị khói đen quỷ quái bao quanh. Nhưng sức chiến đấu vẫn còn, hơn nữa hành vi một vị chính thức thần linh, Vệ Tiểu Bắc biết rõ, kỳ hơn phân nửa còn có cái gì đòn sát thủ, nếu như mình tùy tiện giết đi qua. Chỉ sợ cái này đòn sát thủ liền lại để cho chính mình hưởng dụng. Tuyệt không coi nhẹ bất kỳ một cái nào đủ để cùng mình chống lại địch nhân. Nên mạo hiểm thời điểm, Vệ Tiểu Bắc là tuyệt sẽ không do dự. Nhưng ở tình huống không rõ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn xúc động. Có lẽ là cảm giác mình mấy cái khói đen cự người không thể đem cái này kim sắc cự nhân cầm xuống. trong đó một đầu khói đen cự nhân lúc này mở ra miệng khổng lồ. Ra một trận linh hồn mặt bên trên chấn động, không bao lâu, xa xa khói đen một trận bắt đầu khởi động, sau đó tách ra, một đầu đầu hình thái khác nhau khói đen quỷ quái liền lao đến. Những này khói đen quỷ quái hình thể muốn xa xa qua khác khói đen quỷ quái. Cơ hồ cùng khói đen cự nhân bằng nhau rồi, mà thực lực của bọn nó cũng trên cơ bản cùng khói đen cự nhân bằng nhau. Nhưng số lượng lại đạt đến 12 đầu. Có thể tưởng tượng, theo cái này 12 đầu khổng lồ khói đen quỷ quái gia nhập chiến đấu. Đầu kia kim sắc cự nhân muốn chạy trốn liền trên cơ bản tuyệt hy vọng. Theo mà, cái kia kim sắc cự nhân mắt thấy địch nhân viện quân sắp đuổi tới. Cũng không dám tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Chợt quát một tiếng, một vòng màu xanh lá quang mang lập tức theo kỳ trong cơ thể bạo. Sau đó hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Đang ở đó lục sắc quang mang bạo phát lập tức, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng sinh cơ. Đúng vậy, chính là lục sắc quang mang mang đến nồng đậm sinh cơ. Trong nháy mắt, phàm là lục sắc quang mang ảnh hưởng đến trong phạm vi. Khói đen quy tắc bị đuổi tản ra ra, một cỗ nồng đậm sinh cơ tràn ngập trong lúc. Những cái kia bị lục sắc quang mang lan đến gần khói đen quỷ quái trong nháy mắt. Sắc mặt liền thay đổi. Sau đó có thể rõ ràng chứng kiến chúng trong cơ thể hoảng sợ dài ra từng khỏa màu xanh lá trôi. Tịnh nhanh chóng lớn lên, trưởng thành một khỏa khỏa tiểu thụ hoặc là dây leo. Thậm chí cả như mọc thành phiến màu xanh hoa cỏ. Mà những này khói đen quỷ quái thân thể đã ở thực vật rút ra phía dưới nhanh chóng héo rút xuống. Dưới, sau cùng liền khói đen đều không thể hóa thành, những này trong cơ thể dài ra thực vật khói đen quỷ quái chỉ sợ là thật đã chết rồi. Không còn có phục sinh khả năng, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lại có chút sáng, hắn cảm nhận được quy tắc lực lượng. Trên thực tế, đây hết thảy hiện ra đều là quy tắc ở giữa tranh đấu. Cái kia kim sắc cự nhân sở phóng thích ra quy tắc lực lượng xua tán đi hắc ám quy tắc. Vì vậy những cái kia bị lục sắc quang mang ảnh hưởng đến khói đen quỷ quái đã không có hắc ám quy. Tắc che chở, liền xui xẻo, tại quy tắc lực lượng nghiền áp phía dưới, coi như là những cái kia mạnh nhất khói đen cự nhân. Cũng không có bất kỳ khả năng sinh tồn được cơ hội. Bất quá, kim sắc cự nhân sở phóng thích ra quy tắc lực lượng tịnh không thể khuếch tán rất xa. Tại khuếch tán đi ra ngoài chừng 30 thước thời gian, đã bị bốn phía chu vi hội tụ lên khói đen cho cản trở. Sẽ không có thể hướng ra phía ngoài khuếch tán đi ra ngoài. Lúc này, kim sắc cự nhân bốn phía chu vi tạo thành một cái bán kính chừng 30 thước màu xanh lá khe hở. Ở đằng kia màu xanh lá khe hở ở trong, vô số thực vật điên cuồng sinh trưởng, quét sạch vòng bên ngoài. Vô số khói đen điên cuồng muốn xâm nhập, cùng màu xanh lá khe hở không ngừng đối hao tổn, kim sắc cự nhân bắt đầu di chuyển bước chân, hướng phía quang nhiệt khu vực dốc sức liều mạng phóng đi. Không thể không nói, theo cái này màu xanh lá khe hở xuất hiện, những cái kia khói đen quỷ quái, mặc kệ số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào ngăn cản kim sắc cự nhân bước chân rồi. Màu xanh lá khe hở theo kim sắc cự nhân di động. Phàm là xâm nhập màu xanh lá khe hở khói đen quỷ quái. Thoáng qua tầm đó, trên người liền dài ra vô số thực vật, hóa thành một cỗ xác khô, bị thực vật bao phủ. Đương nhiên, coi như là như thế, những cái kia khói đen quỷ quái cũng không có buông tha cho vây công kim sắc cự nhân ý định. Coi như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhao nhao hướng phía màu xanh lá khe hở nội xâm nhập. Sau đó chết ở những thực vật kia phía dưới. Bất quá màu xanh lá khe hở một di động, đã đi ra màu xanh lá khe hở thực vật rất nhanh cũng sẽ bị khói đen đập chết hèo dụ biến mất không. Còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nói trở lại, bốn phía chu vi khói đen điên cuồng xâm lấn. Đối màu xanh lá khe hở ảnh hưởng hay vẫn là không nhỏ. Vệ Tiểu Bắc cơ hồ có thể dùng mắt thường chứng kiến cái kia màu xanh lá khe hở tại khói đen xâm lấn. Phía dưới thu nhỏ lại. 8. Baidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng. Khủng bố đô thị chương mới nhất. Hoan nghênh cất chứa. Cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng. Hết chương.